Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1159, lựa chọn của ngươi. Hải Đệ Lục Châu, Vương Hoa Sơn sắc mặt đại biến, hắn rốt cục ý thức được trước mắt người này đáng sợ. Trách không được đệ bát châu nghiêng một châu chi lực, cũng đỡ không nổi hắn công sát, nguyên lai người này. Đại biểu chính là sát phạt, là vô tận lạnh như băng tuyệt vọng, Vương Hoa Sơn tuyệt vọng, hắn tuy nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Lại biết những thủ đoạn kia, cũng đã không cải biến được kết cục, đặc biệt là bao phủ hắn quanh thân cái này cái bàn tay lớn. Cho Vương Hoa Sơn cảm giác, so vừa mới một quyền, còn muốn khủng bố, phảng phất cái kia chư thiên. Cũng đỡ không nổi cái này cái bàn tay lớn. Vương Hoa Sơn có tự mình hiểu lấy. Hắn không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Nhưng là hắn cũng không có khuất tùng tại Thanh Lâm. Chỉ là tựa đầu uốn éo hướng một bên. Biểu hiện vô cùng có cốt khí. Phanh, phanh, Thanh Lâm cười yếu ớt. Đem Vương Nhị cùng Vương Bảy. Lần lượt giam cầm mà ra. Sau đó đang tại Vương Hoa Sơn mặt. Đem chi trần vỡ tại trong hư không, vô tình diệt sát, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Hoa Sơn động dung, đồng dạng hình ảnh, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, nhưng là Vương Hoa Sơn lại khó có thể nhìn thẳng như vậy hình ảnh. Bởi vì bị Thanh Lâm vô tình chém giết, là người, là hắn thân tử, Vương Hoa Sơn thất tử một nữ, làm một bào chỗ sinh, tám nhân chi thiên phú. Đều là cổ kim ít có. Quan trọng nhất là tám người tâm ý tương thông. Một người có chỗ được, bảy người khác đi theo có điều ngộ ra. Một người có chỗ đột phá, bảy người khác cũng hãy theo đột phá. Vương gia bát tiên thanh danh tốt đẹp, bởi vậy mà đến, đại biểu cho mọi người đối với vương gia tám tử tôn trọng, cũng đại biểu cho mọi người đối với tám người thiên phú khẳng định. Không có gì bất ngờ xảy ra, tám người này không dùng được ngàn năm thời gian, là được phá tôn phong thần, đi về hướng tam cấp bản đồ, nhưng là bây giờ, bát tiên đi thứ sáu, mà lại sáu người này đều là bị Thanh Lâm một người chém giết. Cái này lại để cho Vương Hoa Sơn làm sao có thể thừa nhận được? Hay là không chịu nói sao? Ta lần sau ra tay, ngươi muốn tuyệt hậu. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trong lúc nói chuyện, đã đem Vương Đại giam cầm mà ra. Vương Đại là Vương Hoa Sơn con trai trưởng, là thất huynh đệ ở bên trong. Vương Hoa Sơn khí trọng nhất cùng cưng chiều hài tử. Thanh Lâm rất rõ ràng điểm này, này đây đem Vương Đại phóng đến cuối cùng, vì chính là theo Vương Hoa Sơn trong miệng, bài trừ đi ra đệ cửu châu bí mật. Thanh Lâm. Người người sẽ phải hối hận. Lão Phu cùng đệ bát châu triệu châu trưởng đồng xuất nhất mạch, đó là một cái ngươi không cách nào tưởng tượng siêu nhiên tồn tại. Giết chúng ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Hoa Sơn gào rú, chuyển ra thế lực phía sau, cưỡng bức Thanh Lâm. Thế nhưng mà hắn không nói những lời này khá tốt. Chuyện đó mới mở miệng, Thanh Lâm tự xuất thủ. Một cái đại thủ xuất hiện, Thanh Lâm một trường, trực tiếp đem Vương Đại cho chấn trở thành mảnh vỡ. Đại đế lục lưu chuyển mà ra, Vương Đại thân thể cùng linh hồn chi lực, qua trong giây lát đã bị Thanh Lâm luyện hóa, liền một giọt huyết đều không có để lại. Thanh Lâm, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vương Hoa Sơn phát ra không giống tiếng người gào thét, một trương già nua trên mặt. Gân xanh bạo lồi, cả người đều đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bảy con trai, lần lượt đã bị chết ở tại trước mặt của hắn. Vương Hoa Sơn lại âm tàn, tái vô tình, cũng khó có thể thừa nhận như vậy đả kích. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Trơ mắt nhìn bảy con trai lần lượt chết oan chết uổng. Vương Hoa Sơn cảm giác. Lòng của hắn đều tại nhỏ máu. Ta nhi, các ngươi không nên trách vi phụ. Vi phụ không thể cho các ngươi báo thù. chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi, một người tiếp một người chết ở vi phụ trước mặt. Ta nhi, các ngươi không muốn lo lắng. Thanh Lâm người này, hung hăng càn quấy không được thời gian dài bao lâu, dùng không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị vô tình diệt sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Hoa Sơn đầu đầy tóc bạc, mất trật tự. Hắn như là thoáng cái già nua mấy ngàn tuổi. Không, nữa một tia đắc chí vừa lòng hương vị. Hắn như là phát điên, khi thì kêu to, khi thì vừa lớn cười, cho người cảm giác thập phần quỷ dị. Ba tương đương, đột nhiên, một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, nhưng lại Thanh Lâm một cái tát, tát tại Vương Hoa Sơn trên mặt. Vương Hoa Sơn lập tức tựu yên tĩnh trở lại. Hắn dùng một đôi như ác lang ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Ánh mắt phẫn nộ tràn ngập, cho người một loại ăn người cảm giác. Hắn là đệ lục châu châu trưởng, địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, lúc nào bị người như thế đối đãi qua. Một cái tát, tương đương tàn phá hắn sở hữu tất cả vinh quang. Đệ lục châu châu trưởng vinh quang, so với hắn thân tử, cũng còn muốn trọng yếu. Thanh Lâm, lão phu cùng ngươi liều mạng. Vương Hoa Sơn khuôn mặt bóp méo, hắn khàn giọng gầm thét, muốn quyết đoán kíp nổ linh hồn của mình. Thế nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Lâm đột nhiên mỉm cười đem Vương tiểu muội giam cầm mà ra. Một cái đại thủ xuất hiện tại Vương tiểu muội hướng trên đỉnh đầu. Chỉ cần Vương Hoa Sơn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, sẽ lập tức đánh rơi xuống mà xuống. Vương Hoa Sơn biến sắc rồi, sinh sinh đình chỉ tự bảo. Vương tiểu muội là hắn nhỏ nhất hài tử, nếu như lại bị Thanh Lâm gạt bỏ, hắn tựu thật sự hai bàn tay trắng, mà lại coi như là tự bảo, cũng không có thể kéo lên Thanh Lâm chôn cùng. Thế nhưng mà làm như vậy, kết quả là hắn Vương gia nhất mạch từ đó trên thế gian xóa tên. Vương Hoa Sơn do dự, hắn dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Tạm thời yên tĩnh trở lại, Thanh Lâm trên tay có một đám tánh mạc nguyên khí tiến vào Vương tiểu muội thân thể. Lập tức lại để cho người này chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Tạm thời thanh tỉnh lại, phụ thân, chứng kiến Vương Hoa Sơn, nhìn lại trước mặt Thanh Lâm. Vương tiểu muội lập tức sắc mặt đại biến, nàng tất cả đều đã minh bạch, Thanh Lâm là ở cầm tánh mạng của nàng, áp chế Vương Hoa Sơn. Nói đi, ngươi còn có cơ hội lưu lại cuối cùng một đứa bé. Thanh Lâm từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Vương Hoa Sơn, lại để cho Vương Hoa Sơn cùng Vương tiểu muội tất cả đều sắc mặt đột biến. Vương Hoa Sơn lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, hắn tại do dự, đang kịch liệt giãy giụa. Phụ thân, bảy vị ca ca đều đã bị chết, chấm ngoặc kép. Vương tiểu muội thanh âm truyền đến, lập tức lại để cho Vương Hoa Sơn sắc mặt đột biến, lòng của hắn mềm nhũn ra. Hắn không thể trơ mắt nhìn Vương tiểu muội cũng bị Thanh Lâm gạt bỏ. Nói đi, chỉ cần ngươi cáo chi Thanh Mỗ muốn biết hết thảy. Thanh Mỗ xoay người rời đi, tha các ngươi phụ nữ đoàn tụ, cũng phóng đệ lục châu không chết. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, cho Vương Hoa Sơn cảm giác lại thập phần lạnh như băng. Vương Hoa Sơn biết nói, hắn là triệt để đi tới con đường cuối cùng, nếu như không cho Thanh Lâm thỏa mãn, như vậy kế tiếp hắn cuối cùng một đứa bé cũng đem chết đi. Nhưng là đã hắn đã kiên trì tới hiện tại, mà lại Thanh Lâm đã giết hắn đi thất tử, hắn làm sao có thể đủ lại để cho Thanh Lâm như nguyện? Hài tử, không phải vì phụ không nghĩ cứu các ngươi, thật sự là người này quá mức âm tàn, cho dù vi phụ nói ra hắn muốn biết, ta và ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Hoa Sơn nhìn về phía Vương tiểu muội, thanh âm đột nhiên phát lạnh, nói tiếp, cùng hắn nhận hết Thanh Lâm kẻ này tra tấn, không bằng chúng ta sẽ tự sát. Thoại âm rơi xuống, Vương Hoa Sơn đột nhiên nứt vỡ Vương Tiểu Muội tánh mạc ấn ký, tự tay chôn vùi nữ nhi ruột thịt của mình. Vương Tiểu Muội thân thể thẳng tắp ngã xuống, rơi xuống dưới tinh không. Nhìn xem cái kia thẳng tắp rơi xuống Vương Tiểu Muội, Thanh Lâm cũng trong lúc nhất thời có chút bất ngờ. Bất quá con mắt của nó quang chợt lần nữa rơi xuống Vương Hoa Sơn trên người. Lựa chọn của ngươi hại toàn bộ Đệ Lục Châu. Thanh Lâm cười lạnh, thanh âm băng hàn rét thấu xương, lại để cho Vương Hoa Sơn như rơi vào hầm băng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.